Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2513, chương 2515, nam nhân trở về. Ngô Cương vừa rồi vốn có thể đào thoát, nhưng mà hắn không có trốn, bởi vì cho dù hiện tại đào tẩu, hắn cũng sống không được bao lâu, không có Tần Mộc Thần, hắn cũng đã mất đi sống tiếp điều kiện. Bây giờ hắn chỉ có tràn đầy oán hận. Hắn muốn giết chết Mạnh Vũ Đồng. Hắn muốn giết sạch Tần Dương toàn bộ nữ nhân. Dù là hắn chết, cũng muốn kéo đám này nữ nhân đệm lưng đi tìm chết. Ngô Cương một quyền đánh về phía Mạnh Vũ Đồng đầu. Mà đang cùng hắc ma pháp giới người chém giết Huyền Phỉ Na một mực chú ý hắn. Chứng kiến Ngô Cương xuất thủ, vung tay vung bên dưới mấy đạo hồn tiễn, bức bách Ngô Cương lui mấy trường. Mạnh Vũ Đồng kịp phản ứng, cùng Thẩm Tố Quân cùng Mộ Dung Hề Giao lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn xem hắn. Tiện nhân, Ngô Cương oán hận chừng không trung Huyền Phỉ Na một chút. Hắn hiện tại chỉ có thể chờ các loại hắc ma pháp giới người giải quyết Huyền Phỉ Na, hắn mới có thể tùy tiện giết Mạnh Vũ Đồng các nàng. Bằng không có cái kia nữ nhân ở, hắn ra không tay, hắc ma pháp giới người càng ngày càng ít, ngã vào vũng máu bên trong. Bọn họ thực lực tổng hợp rất cao, nhưng Huyền Phỉ Na thực lực càng biến thái, dù sao cũng là năm đó cùng đế thần giao đấu qua người. Mắt thấy thủ hạ chống đỡ không nổi, hắc bào lão giả cắn răng, bỗng nhiên hướng mặt đất các ném ra pháp trượng. Trong tay pháp trượng hóa thành một đầu có tới dài 10 trượng cự mãng, mang theo kinh người hung sát chi khí, mở ra miệng to như chậu máu, cắn về phía các Huyền Phỉ Na thân hình một lướt, bàn tay hung hăng đập vào mãng đầu rắn đỉnh, bàng bạc kinh khí phân tán bốn phía mà lên, cự đại mãng xà đột nhiên bạo tạc, phút chốc ở giữa hóa thành mảnh vỡ. Mà Huyền Phỉ Na thân thể cũng đẩy lui mấy trường, ngăn tại ca ca các trước mặt, lạnh lùng nhìn lên bầu trời bên trong hắc bào lão già. Liền chút bản lãnh này, các người hắc ma pháp giới qua nhiều năm như vậy, giống như không có cái gì tiến bộ a. Hắc bào lão già hừ lạnh nói, Huyền Phỉ Na, khuyên nữa ngươi một câu, cùng chúng ta đi, các người quỳ xuống. Ta có thể cân nhắc một thoáng. Huyền Phỉ Na giễu cợt nói. Động thủ. Hắc bào lão giả quát. Nhưng mà xung quanh các pháp sư lại không có nhúc nhích, giống như kiêng kỵ tại Huyền Phỉ Na. Thấy thế, Huyền Phỉ Na khóe môi câu lên một đạo trào phúng. Mới vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một cỗ mãnh liệt nguy cơ từ trong lòng nổ lên. Còn chưa kịp phản ứng, phần bụng đau đớn một hồi, Huyền Phỉ Na biểu lộ không thể tưởng tượng nổi, chậm rãi cúi đầu, chỉ thấy nơi bụng bị một đoạn băng lãnh mà bén nhọn pháp trượng đâm xuyên. Dòng máu màu vàng óng tích táp rơi xuống rơi, nàng thực lực từng điểm bị phong ấn, sức lực cũng dần dần biến mất, mà Thẩm Tố Quân cùng Mạnh Vũ Đồng các nàng cũng kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này. Phốp, pháp trượng rút ra, Huyền Phỉ Na phun ra một thanh tiên huyết, lảo đảo quỳ một chân trên đất, góc miệng lộ ra vẻ khổ sở nụ cười, thì thào hỏi, ca ca, vì cái gì? Sau lưng, các trong tay cầm một cái hắc ám sắc pháp trượng, sắc mặt thương bạch, mang theo bối rối cùng thương yêu. Hắn vứt bỏ trong tay pháp trượng, chạy tới nhào tại Huyền Phỉ Na trước mặt, nhìn qua nàng bụng dưới không ngừng tuôn ra huyết dịch vết thương. Trên mặt hiện lên một ít hối hận. Angela, xin lỗi, Angela, tác dùng tay che Huyền Phỉ Na vết thương. Nước mắt chảy xuống, chẳng qua là hung hăng xin lỗi. Thật xin lỗi, muội muội ta không muốn như vậy. Xin lỗi, Huyền Phỉ Na trong lòng ẩn ẩn làm đau. Nàng nắm giữ Huyền Phỉ Na ký ức cùng thực lực, nhưng cảm tình lại là Angela. Trước mắt người ca ca này là nàng yêu nhất, có thể hiện tại, yêu nhất Kaka lại phản bội nàng, tại sau lưng cho nàng một kích chí mạng, còn có cái gì so với cái này càng làm người đau đớn. Hơn nữa nàng nhìn ra được, Các cũng không có bị ai khống chế, hoàn toàn là tự nguyện. Vì cái gì? Huyệt Phỉ Na lại hỏi một lần, muốn phải hiểu rõ Kaka của mình tại sao phải làm như thế. Nàng cần một đáp án, liền như năm đó nàng hỏi thăm đế thần, vì sao lại yêu nàng. Các lắc đầu, một bên khóc, vừa nói, Angela, ta không muốn mất đi ngươi, ta thực sự không muốn mất đi ngươi, chỉ có như ấy, ngươi mới có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta. Ta yêu ngươi. Huyền Phỉ Na ngạc nhiên, thích, là thân tình thích, vẫn là, loại kia thích. Nhìn xem các biểu lộ cảm tình, Huyền Phỉ Na chậm rãi nhắm mắt lại, có một loại dở khóc dở cười cảm giác, thậm chí cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Kaka vậy mà yêu muội muội, vẫn là thân muội muội. Đây là cái gì? Kỳ luyến, muội khống, nếu như là như vậy, cái kia liền giải thích thông, bởi vì các ưa thích chính mình muội muội, lại tăng thêm hắc ma pháp giới người cố ý hướng dẫn, mới lựa chọn phản bội. Các, Huyền Phỉ Na nhìn chằm chằm trước mắt muội khống Kaka, nhẹ giọng nói ra, không có kết quả, huống hồ, ta cũng không còn là Angela. Không, chúng ta sẽ tại cùng một chỗ. Các kích động nói ra, hắc ma pháp giới người đáp ứng ta, chỉ cần bọn họ cầm xuống thần điện, liền để ta đảm nhiệm thần điện chi chủ, mà ngươi có thể làm thê tử của ta. Angela, ngươi biết ta yêu ngươi nhiều lắm không? Từ nhỏ đến lớn, ta một mực bảo hộ lấy ngươi, một mực bảo vệ lấy ngươi, bởi vì ngươi chính là ta thiên sứ. Ta tin tưởng, về sau ngươi chỉ có thể thuộc về ta một cá nhân. Huyệt Phỉ Na không biết nên nói cái gì cho phải. Trước mắt Kaka điên, hiển nhiên lâm vào chính mình vọng tưởng bên trong, vì cái kia buồn cười phiêu miểu lý tưởng sinh hoạt, không tiếc hại chính mình muội muội. Hắc bào lão giả đi tới Huyền Phỉ Na trước mặt, vừa cười vừa nói, thánh nữ điện hạ, không, từ giờ trở đi, ngươi không phải là thánh nữ điện hạ, thần điện cũng đem không còn tồn tại. Nói xong, hắn giơ lên trong tay pháp trượng, các trừng to mắt, giang hai cánh tay, bảo hộ tại Huyền Phỉ Na trước mặt. Wenson trưởng lão, ngươi đang làm gì? Ngươi không phải nói sẽ không tổn thương muội muội ta sao? Hắc bào lão giả cười nói, yên tâm, ta chẳng qua là muốn phế nàng, nhường nàng thành vì một người bình thường. Như vậy, ngươi coi như cùng với nàng lên giường, cũng sẽ không có lo lắng, đúng không? Các sửng sốt, hắn chậm rãi nắm chặt nắm tay, sau cùng tin vào đối phương lời nói, yên lặng đi đến bên cạnh, chứng kiến Kaka biểu hiện. Huyền Phỉ Na trong lòng đau hơn. Thánh nữ điện hạ, chúng ta sẽ muốn niệm tình ngươi. Hắc bào lão giả giơ lên pháp trượng, hung hăng hướng về Huyền Phỉ Na đầu đập xuống. Thẩm Tố Quân ba nữ muốn nhào tới cứu người, lại bị Ngô Cương ngăn trở. Một cỗ cường đại sức lực đợt khuếch tán mà ra, trên mặt đất bụi đất đều bị nhấc lên, để cho người ta mờ nhạt ánh mắt. Làm bụi đất dần dần tán đi, đám người kinh ngạc đến ngây người. Hắc bào lão giả pháp trượng cự ly Huyền Phỉ Na đầu bất quá trong gang tấc, chẳng qua là cũng không có đập xuống, bởi vì pháp trượng bị một đầu trắng như tuyết tinh xảo ngón tay bắt lại. Theo cái kia đầu ngón tay nhìn lại, mọi người thấy một trương vô cùng tuyệt mỹ nữ nhân gương mặt, mỹ đến cực hạn. Chính là hắc bào lão giả cũng bị đối phương mỹ mạo trấn trụ, nhất thời xem si mát. Huyền Phỉ Na, đã lâu không gặp. Đát Kỷ nhìn qua một mặt kinh ngạc Huyền Phỉ Na, nháy mắt mấy cái, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Tiểu hồ ly, Huyền Phỉ Na kêu lên ban đầu đối với Đát Kỷ xưng hô, dường như không thể tin được chính mình con mắt, há hốc mồm, ngươi, ngươi. Bên dưới một giây,